Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mang gương mặt Lê Kiến Mộc lao vào nhau như hai cơn lốc. Quyết không khoan nhượng, nhưng hành lang quá chật hẹp, không gian hạn chế khiến cả hai không thể phát huy toàn bộ thực lực. Tiếng ầm ầm va chạm vang dội giữa những chiêu thức, khiến bức tường xung quanh dần xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Cũng đúng lúc đó, Tiêu Tề đột nhiên nghe thấy tiếng răng rác rất nhỏ bên tai, hai người mang hình dáng Lê Kiến Mộc đồng loạt biến sắc. Đồng thanh hét lên, chạy mau. Tiêu Tề lập tức hiểu ra điều gì, quay đầu bỏ chạy khỏi hành lang của căn nhà chệt nhỏ. Vừa mới thoát ra ngoài vài bước, sau lưng liền vang lên loạt tiếng rầm rầm rầm liên tiếp, toàn bộ căn nhà sụp đổ trong nháy mắt, bụi đất cuộn lên mù mịt. Tiêu Tề ho sặc sụa, không ngừng quạt tay trước mũi. Anh nheo mắt nhìn về đống đổ nát, lo lắng gọi lớn, đại sư, Lê đại sư, ở đây. Một người từ trong đống đổ nát bước ra. Đừng lo, tôi không sao. Một người khác cũng chậm rãi xuất hiện. Tiêu Tề đứng bất động, mồ hôi lạnh lăn xuống trán. Anh nhìn hai người trước mặt, trong lòng tràn ngập hoang mang. Rất tệ, lần này thật sự không phân biệt được ai mới là Lê Kiến Mộc thật. Hai, Lê Kiến Mộc liếc nhau, ánh mắt lập tức lóe lên lửa giận, lại xách kiếm lao vào nhau. Trận chiến còn dữ dội hơn trước, bây giờ không bị giới hạn trong không gian chật hẹp, cả hai trực tiếp bay lên không trung. Linh kiếm phát ra từng luồng sáng chói mắt, khiến Tiêu Tề chỉ biết ngửa cổ mà nhìn, cố gắng phân biệt. Anh ta chăm chú quan sát, đến mức không nhận ra rằng phía sau mình đã xuất hiện thêm một người nữa. Người đó khoanh tay, đứng ung dung dựa vào thân cây, khóe môi nhếch lên cười đầy mỉa mai. Hai cái tà ảnh này đánh hăng ghê, diễn thế này chắc bán vé cũng kiếm được 2 tệ. Tiêu Tề giật mình quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia. Cô là Lê Kiến Mộc. Người kia cười khẽ, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái. Đội trưởng Tiêu, tôi tưởng anh là cảnh sát tinh anh chứ, ngay cả tôi cũng không nhận ra sao. Tiêu Tề vô thức lùi về sau 2 bước. Cả 3 người đều giống hệt nhau, giống đến nỗi anh ta không dám chắc bất kỳ ai là thật. Hai người đang đánh nhau trên không trung cũng chú ý đến sự xuất hiện của người thứ ba, lập tức dừng tay, bay xuống đất. 3 người Lê Kiến Mộc đứng thành hình tam giác, cảnh giác nhìn nhau, đồng thời kín đáo dò xét qua từng ánh mắt, từng cử động. Sau một hồi giằng co căng thẳng, ánh mắt cả 3 đều đồng loạt dừng lại trên người Tiêu Tề. Một người trong số đó lên tiếng trước, giọng đầy kiên định, tôi biết rồi, đây là một trận pháp huyễn thuật. Người duy nhất có thể phá giải là anh. Tiêu Tề, chỉ có anh mới nhận ra được tôi là thật. Chỉ cần vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi đây. Cô ta dừng lại một lát rồi chậm rãi nói tiếp. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở hiện trường vụ tai nạn xe. Tiêu Tề giật mình, đôi mắt chợt sáng lên. Người thứ hai nhướng mày, bước tới 1 bước. Đội trưởng Tiêu, hôm đó món xào ăn ngon không? Cảnh sát Dư còn gọi thêm món sườn xào chua ngọt cho tôi. Anh muốn thử không? Tiêu Tề hơi sững người. Chuyện nhỏ như vậy cũng biết. Lẽ nào cô ấy mới là thật? Lúc này, người thứ 3 người vừa mới xuất hiện nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng đâu. Trận pháp huyễn thuật có thể đọc được ký ức của anh, cho nên bọn họ biết rất rõ những gì từng xảy ra giữa chúng ta. Ví dụ như chuyện anh và Dư Tiểu Ngư từng nằm trong quan tài ở thôn Cây Liễu. Tôi cũng có thể kể lại, nhưng như vậy không chứng minh được gì cả. Tiêu Tề im lặng, đưa tay xoa mặt, cố gắng giữ tỉnh táo. 3 người đều có thể kể lại những chi tiết từng trải qua với anh, rõ ràng không thể dùng lý trí để phân biệt. Anh ta nhìn người số 3, hỏi, vậy cô nói xem. tôi nên phân định bằng cách nào? Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng khẽ cong lên, giọng đầy khích lệ, giao cho trái tim của anh, cảm nhận bằng trực giác. Tiêu Tề, anh là cảnh sát, anh có bản lĩnh và trực giác hơn người. Tôi tin anh, chỉ cần anh thật sự tĩnh tâm, nhất định sẽ nhận ra được đâu là tôi. Ánh mắt cô tĩnh lặng mà kiên định, khiến lòng Tiêu Tề dần được trấn an. Anh hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc anh và Lê Kiến Mộc ở bên nhau lần lượt lướt qua trong tâm trí từ lúc lần đầu chạm mặt. Những lần cùng phối hợp điều tra, đến những câu chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng không ai để ý, chỉ vài giây sau. Anh mở mắt, đôi mắt rõ ràng và đầy quyết đoán nhìn về phía Lê Kiến Mộc số 3. Lê Đại Sư, anh cất giọng chắc nịch. Tôi tin tưởng cô. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ. Cùng lúc đó, hai người còn lại đồng loạt biến sắc. Tiêu Tề, anh, đội trưởng Tiêu, anh chọn sai rồi. Dưới chân hai người bất ngờ bốc lên một ngọn lửa lớn. Trong nháy mắt, chỉ trong vòng 2 giây, ngọn lửa hung hãn lan lên, nuốt chửng cả hai bóng người, không còn lại chút dấu vết. Tiêu Tề há hốc miệng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nghẹn lời, một câu cũng không thốt ra nổi. Anh ta vô thức quay đầu nhìn về phía Lê Kiến Mộc còn lại. Lê Kiến Mộc số 3 thản nhiên giải thích, đó là phản vệ của trận pháp, chuyện thường thôi. Tiêu Tề vội hỏi, vậy tà ám kia đã chết rồi sao? Cô lắc đầu, chưa đâu, đó chỉ là một ảo ảnh do tà ám tạo ra. Bản thể thật có lẽ đang ở rất gần đây, tôi phải đi tìm. Nói rồi cô quay người định rời đi, nhưng chưa được mấy bước thì đột nhiên quay lại, giọng nhàn nhạt, anh đi theo. Tiêu Tề ngẩn ra, tôi cũng phải đi sao? Lê Kiến Mộc nhíu mày, anh muốn ở đây đợi thêm một, tôi, nữa đến, rồi lại không phân biệt được ai thật ai giả à. Tiêu Tề lập tức im bặt. Cô tiếp tục nói, giọng điệu mang chút mệt mỏi. Tà ám lần này không giống những kẻ trước kia tôi từng gặp. Tu vi không mạnh, nhưng rất giỏi đánh lừa người khác. Anh có thể nhận ra một lần không có nghĩa là lần nào cũng nhận ra. Không theo tôi chẳng khác gì ở lại chờ chết. Tiêu Tề nghe xong, chỉ còn cách cắn răng bước theo cô. Lê Kiến Mộc số 3 không để tâm đến anh nữa, chỉ tập trung nhìn quanh khi tiến về phía trước. Ánh mắt sắc bén cẩn trọng lướt qua từng góc khuất, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nơi này từng có nhiều tiểu quỷ, âm khí nặng lắm, anh cẩn thận một chút. Lời dặn dò của cô không quá lớn, nhưng đủ khiến Tiêu Tề khẽ rùng mình. Anh ta gật đầu, cẩn thận theo sau, hai tay siết chặt sợi dây thép nhỏ như thể nó là bùa hộ mệnh. Đúng lúc ấy, từ một căn phòng bệnh phía trước vang lên tiếng động. Lê Kiến Mộc dừng bước, ánh mắt lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đi xem, được. Tiêu Tề gật đầu, nhưng khi liếc nhìn sang gương mặt nghiêm túc của cô thì ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống. Cả hai bước đến gần cánh cửa phòng đang phát ra tiếng động. Có ai đó đang đẩy cửa từ bên trong, kèm theo tiếng nói yếu ớt. Thả tôi ra, làm ơn, thả tôi ra ngoài. Giọng nói kia yếu đến mức nếu không đứng sát, có lẽ đã không nghe rõ. Phải cứu người. Lê Kiến Mộc vươn tay nắm lấy ổ khóa, vừa định mở thì sau lưng đột nhiên có một bóng người lao tới. Một sợi dây thép vòng qua cổ cô, siết chặt như muốn cắt đứt khí quản. Tiêu Tề nghiến chặt răng, hai tay rớm máu vẫn không nới lỏng. Anh ta gồng mình giữ chặt đến mức toàn thân run rẩy. Cuối cùng, khi cảm giác người kia đã hoàn toàn mất sức, anh mới buông tay, mệt mỏi ngã xuống đất. THDC liên hồi, lùi lại vài bước. Lê Kiến Mộc số 3 ngã dầm xuống đất, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn anh ta không rời. Cậu phát hiện bằng cách nào? Cổ họng đã bị siết đứt, vậy mà cô ta vẫn phát ra tiếng. Nhưng lần này giọng nói ấy đã biến đổi âm trầm, dính nhớp như một thứ rắn độc bò lết trong góc tối ẩm ướt. Tiêu Tề TH, D, C, đáp. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng hỏi đến Dư Tiểu Ngư và Chu Tiền. Số 1, số 2 đều không nhắc gì đến họ. Số 3 thì càng không biết hai người đó đã được cất trong không gian chứa đồ. Nếu thật là Lê Kiến Mộc, chắc chắn cô ấy sẽ hỏi đầu tiên. Lê Kiến Mộc số 3 cười, nụ cười quỷ dị đáng sợ. Không hổ danh là đại đội trưởng cục cảnh sát, đúng là lợi hại hơn mấy tên lính lác của anh. Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Vừa dứt lời, thân ảnh cô ta biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Tề vẫn không thể thả lòng. Câu nói cuối cùng cứ vang lên trong đầu anh như một chiếc kim châm vào dây thần kinh đang căng thẳng đến tột độ. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Là trò chơi gì? Hắn còn muốn làm gì nữa? Thả tôi ra ngoài. Cứu tôi với. Ai đó. Cứu mạng. Tiếng kêu yếu ớt vẫn vang lên trong căn phòng đóng chặt trước mặt. Tiêu Tề đứng bất động một lúc lâu. Toàn thân cứng đờ. Không dám mở cửa. Nhưng tiếng cầu cứu mỗi lúc một yếu hơn. Giống như một sinh mạng đang dần dần lụi tắt. Anh ta nhắm mắt. Lại mở mắt ra, lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Cuối cùng, anh nhỏ giọng chửi một tiếng, nghiến răng đứng dậy, bước đến gõ cửa. Cậu là ai? Tên gì? Bên trong rõ ràng không ngờ có người đáp lại. Giọng nói vốn gần như tuyệt vọng bỗng bừng tỉnh, cao lên mấy phần. Đội trưởng Tiêu, là anh sao? Tôi là Dư Tiểu Ngư. Hu hu hu, đội trưởng Tiêu. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Tôi bị nhốt ở đây 5 ngày rồi. Không cho ăn gì hết. Tôi đói muốn chết luôn. Mau thả tôi ra đi. Đội trưởng Tiêu. Cách chương.